Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2660, Quỷ dị không gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Khúc Đàn Nhi bị kết quả này lôi đến, nàng còn thật không có nghĩ đến, là như thế này. Mục Lưu Tô cũng kinh ngạc, không có nghĩ đến Mạc Diệp Phong sẽ có loại bản lãnh này. Một cái nho nhỏ thần huyền tứ trọng thiên tu giả, là làm sao biết rõ cái này một điểm. Hắn tự nhiên sẽ không biết rõ, Mạc Diệp Phong hiểu được không gian quy tắc. Chính bởi vì Mạc Diệp Phong hiểu được không gian quy tắc, mới có thể trước hết phát giác cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi tin, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi hỏi Mạc Diệp Phong, người có cái gì biện pháp, có thể giải quyết sao? Mạc Diệp Phong nhàn nhạt câu lên khóe môi nói, chúng ta một mực, đều là chiếu vào thông đạo đi, không để ý đến qua vách tường chung quanh. Người thử xem, xung quanh vách đá có thể hay không xuyên qua. Trước đó thạch thất, người không phải đồng dạng có thể xuyên. Nếu như xuyên chẳng phải phiền phức, chúng ta không đường có thể trốn. Cái này cùng trước đó không bình thường. Nàng tại thạch thất sẽ đụng, là bởi vì nàng dùng tử khí bao trùm hai mắt nhìn đi ra. Nhưng là, cái lối đi này vách đá, coi như dùng tử khí nhìn cũng giống nhau là vách đá. Khúc Đàn Nhi trong đầu liền vang lên Thánh Đàn Đại Nhân một câu. Nhà đầu, trực tiếp đụng vào những này tường là được. Người để cho ta đụng tường, đây chính là thật tường a hát. Ta đụng bị thương không có cái gì, nếu như đâm đến thông đạo oanh vỡ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người muốn chôn ở chỗ này sao? Cái này chết nha đầu, cũng sẽ sợ chết. Thánh Đàn Đại Nhân khó được bật cười. Phút chốc, không cần Khúc Đàn Nhi động, Thánh Đàn chính mình động. Oanh, vượt quá nhân ý liệu, thông đạo thế mà bị đâm cháy. Đầy thạch bụi bặm, Khúc Đàn Nhi cũng bị dính một thân cùng tóc. Khụ khụ, nàng mạnh mẽ mà khụ một hồi. Loại này chấn động mạnh, có thể là thật, thông đạo sụp đổ. Nàng là tránh nhanh, mới né tránh bị chôn xuống trận. Đạm Đài Anh có thể thụ không được cái này dư âm, trước tiên liền xông vào Cửu Tiêu Tháp, tránh đi loại này trùng kích. Mụ nội nó, lão đại, người cái này một cái hỗn đàn, muốn động cũng muốn để ta có chút chuẩn bị tâm lý a. Ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, có người cực kỳ lúng túng, Thánh Đàn Đại Nhân cũng không lời để nói. Hắn là phán đoán sai lầm, lại sai lầm, Mục Lưu Tô ra tay, đem mấy người bảo vệ, đem những cái kia khói bụi cũng xóa đi, trước mặt cuối cùng thấy rõ, thông đạo sụp đổ, tự nhiên là không có đường quay về. Hắn nhặt lên một cục đá, phát hiện, thật là tảng đá a hát, nếu cái này chỉ là huyễn tưởng, vậy cũng không khỏi quá có chân thực cảm giác, cho nên, Mục Lưu Tô tin tưởng, nơi này là chân thực. Sau đó, Khúc Đàn Nhi quyết định tiếp tục hướng phía trước. Đi một đoạn thời gian, cái này âm trầm thông đạo, vẫn là không có đi đến cuối cùng. Thời gian dần dần trôi qua, qua một ngày lại một ngày. Cuối cùng, Thánh Đàn Đại Nhân cảm thán, nguyên lai, đây chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ thượng vô tận đầu, Mục Lưu Tô cũng bỗng nhiên cảm thán. Khúc Đàn Nhi cũng ngưng trọng vô cùng, lại như vậy đi xuống, bọn hắn thật phải chết ở chỗ này. Loại kia tại đi vòng vèo cảm giác, lại lên, mà cái này... Nếu không phải là đi vòng vèo, địa cung lại lớn cũng sẽ không đi chi không hết a. Chúng ta có phải hay không lầm tiến vào một loại nào đó trận pháp? Ta đã từng xông qua một cái trận pháp, ở bên trong. Đi cực kỳ lâu, cảm giác có 1000 năm thời gian lúc này mới đi ra. Không phải trận pháp, Mục Lưu Tô khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng cảm thấy không phải trận pháp. Thánh Đàn Đại Nhân đi theo xác định, chỉ là... Chúng ta lại đang đi vòng vèo, tất nhiên không phải trận pháp, đó là cái gì a? Quấn lâu như vậy, cũng nên đi đến kéo lấy a. Có thể là, chúng ta cũng không có nhìn thấy trước đó oanh vỡ dấu vết. Khúc Đàn Nhi đem cái này một cái lớn nhất điểm đáng ngờ đẩy ra. Cách chương.